Thực ra ông cũng là một sự lựa chọn không tồi. Đến lúc đó ông chỉ cần ra mặt thể hiện sự quyết tâm của mình. Nếu ông sống sót, tôi có thể thương lượng với ông cụ Trác Nhất Minh kia một chút. Để ông gia nhập người gác đêm. Nghe Lê Văn Vân nói, khóe miệng Trác Hạo không nhịn được run rẩy vài cái. Sau đó ông ta ho khan một tiếng. Cái đó, tôi cảm thấy hiện tại tôi vẫn chưa giác ngộ đủ. Phải ở trong này cải tạo thêm nữa mới được. Chờ đến khi tôi giác ngộ đủ rồi, tôi nhất định sẽ đối đầu với tiêm quỷ. Đối đầu với tiêm quỷ đỏ và vàng. Mẹ nó, như thế khác gì tự đi tìm đường chết. Lê Văn Vân cười ha ha nhìn lướt qua Trác Hạo. Nói, bây giờ có hối hận cũng muộn rồi. Ông có quyết tâm như vậy, thì cứ yên tâm đi. Ở trong này thêm 2 ngày nữa. Đợi tôi hồi phục lại rồi. Khi nào tôi lên tiền tuyến, tôi sẽ đưa ông theo. Tôi nói giỡn đó. Trác Hạo nói với vẻ mặt như đưa đám. Lê Văn Vân khẽ cười một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Xoay người đi ra bên ngoài. Hoàng Thi Kỳ vội vàng chạy theo anh. Phó Vũ cũng chạy theo nói. Lê Văn Vân, rốt cuộc cậu định làm cái gì? Ông gia Trác Hạo đó chính là đang tìm cách chuồn ra ngoài. Sau đó nhân cơ hội chạy trốn. Cậu thật sự định đưa ông ta lên chiến trường à? Ông ta là người của Hồng Nguyệt đó. Lê Văn Vân cười cười nói. Tốt xấu gì cũng là một trong những người mạnh nhất nhóm đỉnh cấp. Tại sao lại không dùng chứ? Yên tâm đi, tôi làm việc có chừng mực. Phó Vũ bày ra nét mặt cạn lời. Sau đó nói, tùy cậu đi, dù sao cục diện hiện tại cũng đã rối rắm lắm rồi. Cậu hãy tự giải thích với ông cụ đi. Lê Văn Vân gật gật đầu nói. Ông ta sẽ không dám nói gì đâu. Ông ta mắc nợ tôi. Tôi tùy hứng một chút cũng có làm sao. Phó Vũ, đột nhiên anh ta cảm giác có gì đó không đúng lắm. Anh ta nhìn chằm chằm Lê Văn Vân. Nói, nhóc con, cậu cố tình gào thét không trở về người gác đêm. Thật ra là vì muốn ông cụ cảm thấy mắc nợ cậu. Sau đó để cậu tùy ý làm trò đúng không? Anh suy nghĩ nhiều quá rồi. Lê Văn Vân chột dạ nhìn anh ta một cái. Sau đó lại nói, Thi Kỳ, đưa tôi quay lại phòng bệnh đi. Tôi cảm thấy hơi mệt mỏi. Sau đó, Lê Văn Vân nghĩ nghĩ. Giao cái ba lô kia cho Phó Vũ. Mở miệng nói. Các người chắc hẳn là sẽ tới chiến trường nghênh chiến trước. Lúc đi thì đem cái này cho ông cụ xem thử. Để ông cụ nghiên cứu rồi đem đi sản xuất. Đây là cái gì? Phó Vũ kinh ngạc hỏi. Một bộ trang phục chiến đấu loại mới. Lê Văn Vân bình tĩnh nói. Nói với ông cụ rằng, đây là phát minh của tiến sĩ T kia là được. Tiến sĩ T, trong mắt Phó Vũ lộ vẻ mờ mịt. Có điều, anh ta cũng không hỏi gì nhiều. Chỉ gật gật đầu rồi nói. Được, tôi biết rồi. Lê Văn Vân quay lại phòng mình. Hoàng Thi Kỳ kê tạm một cái giường bên cạnh giường Lê Văn Vân. Lúc này đã gần hết đêm. Lê Văn Vân từ từ chìm vào giấc ngủ. Hơn 5 giờ sáng ngày hôm sau. Lê Văn Vân đã nghe thấy tiếng xe nổ ầm vang. Anh ngước lên nhìn thoáng qua. Phát hiện những chiếc xe Việt dã lần lượt rời khỏi nơi dừng chân này, đi về phía núi Aspen. Lê Văn Vân cau mày. Chân khí của anh còn chưa khôi phục hoàn toàn. Hơn nữa những vết thương trên người anh tuy không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cũng cần một khoảng thời gian để miệng vết thương có thể liền lại. Mà thành viên trong tiểu đội bọn họ. Dưới tình trạng hiện tại của Lê Văn Vân vẫn chưa rời đi. Mà cũng không sốt ruột rời đi. Tạm thời bọn họ vẫn ở lại bên trong chỗ dừng chân. Cùng lúc đó, tại một nơi ở của khu tội ác, phía trên bãi biển, lúc này mấy chiếc du thuyền vẫn dừng bên cạnh bãi biển như cũ. Trên du thuyền, 4 người Khương Vĩ vẫn đang ngồi đó. Bọn họ đã ở trên du thuyền này ngây người suốt mấy ngày. Nhưng vẫn chưa hề có ý định muốn xuất phát. Này, đến thời điểm nào mới phù hợp để xuất phát thế? Khương Vĩ lo lắng nói. Giang Uyển Uyển bên cạnh cũng lộ vẻ mặt lo lắng. Mở miệng nói. Theo cách nói của bọn họ, chiến tranh có lẽ đã nổ ra rồi. Cũng không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể trở về được. Nhưng ngay lúc này, bên cạnh bãi biển, từng hàng người màu đen bắt đầu xuất hiện trên bãi biển. Sau đó, N chóng nhích lại gần phía du thuyền. Hả? Khương Vĩ kinh ngạc hỏi. Này, tình huống gì đây? Tại sao lần này đám người Hot Seas lại không đuổi theo? Sau khi tất cả mọi người xuất hiện trên boong tàu, Minh Sùng nhảy lên boong tàu phía trên. Bình tĩnh nói. Xuất phát, mục tiêu là biên giới phía Bắc. Cách Trương.